Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mèo hoang nhỏ lại chủ động tới thăm? Lăng Mặc đặt điện thoại sang một bên, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy vẻ khó hiểu. Bà xã đặc biệt đến tìm anh sao? Hạ An Nhiên đi tới chiếc ghế sofa và bàn uống trà nhỏ ở bên cạnh, cô lần lượt lấy hộp cơm tình yêu ra, vẻ mặt của Lăng Mặc càng trở nên phức tạp hơn. Trông màu sắc và mùi thơm của những món ăn này cũng không tệ, nhưng chắc chắn không có độc chứ. Hạ An Nhiên thấy vậy, cô ném cho anh một ánh mắt. Xem thường, yên tâm đi, em không hạ độc. Cô nặn ra một nụ cười đạo đức giả với anh. Bởi vì anh giúp em giải quyết chuyện quan trọng, nên em đặc biệt nấu bữa trưa cho anh. Lăng Mặc cau mày, anh đã giải quyết chuyện quan trọng gì, sao anh không nhớ? Hạ An Nhiên kiên nhẫn giải thích. Sáng sớm hôm nay, em đã liên lạc với Thu Tử Châu, tìm một công ty dược phẩm mà các anh đã thu mua để giúp em giải quyết một số chuyện. Lăng Mặc tao nhã đứng dậy khỏi vị trí của mình và đến bên cạnh bàn uống trà nhỏ. Không phải mưu sát chồng là được rồi, giết người là phải ngồi tù. Cô nở nụ cười dịu dàng. Với Lăng Mặc, nếu như có ai đắc tội với em, thì em sẽ dùng những cách khác để khiến người đó muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không thể. Lăng Mặc, anh vẫn nên ăn một cách yên tĩnh, chỉ là khi ăn một miếng đầu tiên, lông mày của Lăng Mặc không nhịn được giật giật kịch liệt. Nụ cười trên mặt của Hạ An Nhiên vô cùng rạng rỡ, một nụ cười xinh đẹp. Em thấy tối hôm qua anh quá nóng tính, nên em đã dùng nước ép khổ qua để nấu một số món ăn, đặc biệt là nó có thể dập lửa. Đấy, hôm qua đã để cho tên cầu đàn ông này ức hiếp cô. Như vậy, anh thực sự cho rằng cô là một con mèo ngoan ngoãn, dễ ức hiếp sao? Hạ An Nhiên đẩy hết hộp cơm đến trước mặt Lăng Mặc. Đôi mắt của cô ẩn chứa nụ cười giống như vầng trăng khuyết, nụ cười của cô đẹp như nắng xuân. Những món này đều là tự tay em chuẩn bê cho anh phải ăn thật ngon. Nếu anh không ăn hết, thì người ta sẽ nổi giận đó. Lăng Mặc, nếu bạn sống một cuộc sống tội phạm, thì sớm muộn gì cũng phải trả giá. Vì không để cho mèo hoang nhỏ tức giận, nên anh chỉ có thể ăn hết. Mà Hạ An Nhiên yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn Lăng Mặc dùng bữa, cách chương.